Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2357, Thái Âm Thần Lôi. Ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang trong roi cái kia đạo không khỏi bình chướng vừa vỡ. Vô số đạo văn, lôi pháp phù ấn, liền phảng phất mở cống chi hồng thủy một dạng, tràn vào Diệp Chân Lôi hệ đạo cung bên trong. Cái này lớp bình phong, Diệp Chân là biết, hậu thiên linh bảo sở dĩ là hậu thiên linh bảo, không chỉ có bởi vì nó có khí linh, càng bởi vì khí linh hoặc là nó ngọn nguồn hạch tâm bên trong. Có được hệ nào đó lực lượng đại lượng đạo văn thậm chí là pháp tác chi lực. Diệp Chân mấy món hậu thiên linh bảo trong, tỉ như phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, như cho tiểu yêu mộc mạch thần cần. Còn có tử linh tiên kiếm, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ, chúng nó hạch tâm hoặc là nói là ngọn nguồn bên trong có được đạo văn hoặc là vì số không nhiều. Thiên địa pháp tắc chi lực, Diệp Chân đã sớm lĩnh hội thông thấu. Thế nhưng là, cái này ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi lại không giống nhau. Kỳ chủ thể, chính là tiên thiên linh vật lôi linh dây leo, tuy nhiên chỉ có 4 tiết. Nhưng nó hạch tâm ngọn nguồn bên trong, ẩn chứa có đạo văn cùng thiên địa pháp tác lực lượng. Cùng cái khác mấy món hậu thiên linh bảo so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cơ số. Một bộ phận đạo văn Diệp Chân đã sớm lĩnh hội, nhưng là lôi quang roi hạch tâm bên trong đại bộ phận đạo văn cùng thiên địa pháp tác lực lượng. Lại trở ngại Diệp Chân tu vi có hạn, vô pháp lĩnh hội. Nói như thế nào đây? Lôi quang roi tựa như là một lôi hệ thần thông bí pháp tiểu bách khoa toàn thư một dạng. Thế nhưng là, sở hữu giả Diệp Chân, bởi vì lời chữ cũng không nhận ra, liền không có cách nào học tập, chớ nói chi là lĩnh hội. Nhưng hôm nay, Diệp Chân dựa vào chính mình lĩnh hội ngưng tụ ra một đầu lôi hệ thiên pháp tác lực lượng. Tựa như là học hội cái này lôi hệ thần thông bí pháp tiểu bách khoa toàn thư bên trong đại lượng văn tự một dạng, trong chớp mắt, rất nhiều thứ Diệp Chân liền xem hiểu, liền minh bạch, tri thức tới một cái tăng vọt, cũng là Diệp Chân giờ phút này tình hình. Quan trọng hơn là, Diệp Chân còn có sư tôn Lục Ly truyền thừa. Sư tôn Lục Ly truyền thừa, bao quát vạn giống. Lôi pháp truyền thừa cũng là bác đại tinh thâm, nhưng là sư tôn Lục Ly lôi đình thần thông bí pháp truyền thừa. Từ cơ sở đến vận dụng đều có, nhưng mỗi một hạng đều cần tiêu hao đại lượng thời gian tài năng tu luyện thành công. Nhưng lúc này, cái này lôi quang trong roi vọt tới vô số đạo văn cùng lôi pháp phù ấn, liền vì Diệp Chân giảm bớt cái này cái quá trình tu luyện. Tu luyện lôi đình thần thông bí pháp, lớn nhất tiêu tan tốn thời gian, cũng là cơ sở nhất quá trình tu luyện. Tựa như là viết văn, chữ nhận toàn về sau, lại học ngữ pháp, này bài văn liền có thể tùy ý tổ hợp. Lôi quang roi giúp Diệp Chân trực tiếp hoàn thành một bước này. Thần niệm nhất động, sư tôn Lục Ly truyền thừa xuống các loại lôi hệ đạo văn. Pháp ấn vận dụng phương pháp từ Diệp Chân trong lòng hiện lên. Hơi chút động niệm, liền lợi dụng cái này ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi vọt tới vô số đạo văn cùng lôi. Đình pháp ấn, lĩnh hội hai loại lôi pháp thần thông. Hai loại lôi pháp thần thông, một loại tên là Thái Âm Thần Lôi. Tại huy hoàng lôi đình thiên uy trong, dẫn động dung nhập từng sợi có thể xuyên vào nguyên linh thần hồn thái âm chi khí, thành tựu thái âm thần lôi. Cái này thái âm thần lôi không chỉ có chí cương chí dương, cho dù là không có oanh kích đến nguyên linh phía trên, cũng có thể thương tới thần hồn, chấn động nguyên linh, uy năng cường đại. Tại lôi pháp thần thông trong, được xưng là so sánh ác độc một loại lôi pháp, nhưng lại uy năng cường đại. Một loại khác lôi pháp thần thông tên là Xích Dương Thần Lôi, chính là đối chí cương chí dương lôi đình lại một loại tăng cường. Thông qua đủ loại bí pháp phù ấn, dẫn vào dung nhập đồng dạng trí cương trí dương xích nhật diễm quang. Nhượng lôi đình lực phá hoại, lại nâng cao một bước, mà lại, nếu là người thi triển chính mình cũng tu luyện hỏa hệ bí pháp, cũng có thể đem trong cơ thể mình hỏa hệ linh lực rót vào. Trên diện rộng tăng cường cái này xích dương thần lôi uy lực. Bất quá, rót vào cái này thần lôi hỏa hệ linh lực, nhất định phải là trí cương trí dương hỏa diễm. Tỉ như phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu phun ra phụ cốt ngọn lửa bừng bừng thì không được. Nhưng là Diệp Chân trước đó thiên lôi linh hỏa, lại có thể, mà lại, Diệp Chân tu luyện hỏa diễm càng mạnh, dung nhập về sau, đối cái này xích dương thần lôi uy lực đề bạt biên độ càng lớn. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đây hết thảy, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hai loại mới được lôi pháp ở trong lòng quanh quẩn thời khắc. Diệp Chân nhìn lấy đem người vây quanh Nghiễm Nguyên Long Vương ngao ngọn nguồn, cũng là một trận cười lạnh, mới được lôi đình thần thông, vừa vặn cầm kẻ này đi thử một chút tay. Tứ sắc nguyên linh hơi động một chút, lôi quang roi phun ra ra lôi đình quang hoa đột ngột địa dừng một chút một thâm. Một đạo như màu mực một dạng thái âm thần lôi, liền hướng về Nghiễm Nguyên Long Vương tật oanh mà đi. Nghiễm Nguyên Long Vương mới đầu không để ý, lấy hắn tu vi cùng thân thể cường hãn, trước đó thế nhưng là một mực trọi cứng lấy Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Giờ phút này, đạo này thái âm thần lôi lâm thể thời khắc, Nghiễm Nguyên Long Vương trong lòng mới run lên bần bật, phát giác khác thường, đạo này lôi đình. Cùng lúc trước này ngũ hành linh lực chấn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi càng thêm thuần túy. Trong đó càng ẩn chứa một loại không khỏi ý lạnh. Nhưng là, mặc dù cảm giác khác thường, cũng không có cách nào. Cách gần như thế, lôi đình nhanh như kinh hồng. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Nghiễm Nguyên Long Vương chỉ cảm thấy lôi quang lóe lên. Cái kia đạo cỡ thùng nước thái âm thần lôi, liền đánh vào hắn trên ót, não hải chỗ truyền đến kịch liệt nhói nhói, nóng rực cùng tê liệt cảm giác. Lúc trước chi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đối với hắn cái này ngũ chảo chân long mà nói, tựa như là con muỗi ngốc một thanh, bây giờ lại giống như là bị hung ác cắn một cái. Có chút đau nhức, nhưng là, cái này uy năng. Còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tại này không khỏi âm lãnh khí tức xuyên vào chi chút. Này trí cương trí dương lôi đình khí tức, lại có một bộ phận thuận thế đánh vào hắn nguyên linh phía trên. Tuy nhiên lực lượng cực ít, nhưng lại nhượng hắn nguyên linh chấn động mạnh một cái, trong tay chính đang kéo dài ầm ầm thần thông bí pháp vì đó mà ngừng lại. Liền liền hắn thôi động thượng cổ Long Vương ấn tỷ, cũng hơi hơi rung động. Ngay tiếp theo, duy thì vùng nước cũng là chấn động một chút. Một đoàn đỏ trong mang ô lôi đoàn, hung hăng bổ vào Nghiễm Nguyên Long Vương trên đầu. Trực tiếp đem Nghiễm Nguyên Long Vương bổ nghiêm nghị kêu đau. Đầu trên đỉnh, trực tiếp cháy mặc một mảng lớn. Liền chân thân long lân, đều rơi mấy phiến. Đây là Diệp Chân thông qua lôi quang roi thi triển, chính mình rót vào một bộ thiên lôi linh hỏa xích dương thần lôi. Bởi vì là lần đầu tiên thi triển hai loại lôi pháp, Diệp Chân quan sát có chút cẩn thận, liền thuần túy uy lực mà nói, xích dương thần lôi uy lực muốn so thái âm thần lôi lớn hơn hai lần. Nếu là ngày sau Diệp Chân tu luyện hỏa diễm uy năng mạnh hơn, cái này xích dương thần lôi uy năng còn có thể nâng cao một bước. Thái âm thần lôi uy năng muốn yếu một ít, chỉ so với Diệp Chân trước đó thôi động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hơi mạnh một điểm. Nhưng là, thái âm thần lôi có thể trực tiếp đả thương người thần hồn nguyên linh cái này đặc tính. Lại làm cho cái này thái âm thần lôi trở nên cực kỳ hữu dụng. Nếu là cùng xích dương thần lôi phối hợp sử dụng, đem có hiệu quả, sau đó, Diệp Chân ngược lại cũng không nóng nảy, tiếp tục huyễn thân quỳ nghiêu, thúc dục ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi, lấy đại lượng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ngăn cản quần yêu vây công. Dùng chúng sinh nguyện lực rót vào mậu thổ vạn giống ấn phòng ngự. Sau đó đông một búa, tây một gậy chùy thi triển thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi. Vừa mới lĩnh ngộ hai thứ này lôi pháp, cũng không thể đem kỳ uy có thể phát huy ra tới. Bất quá, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa luyện thủ, cái này thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi uy năng lại so lần thứ nhất tại Nghiễm Nguyên Long Vương trên thân luyện thủ lúc mạnh mấy thành có thừa. Sau đó, Diệp Chân trong đôi mắt lánh mang lóe lên, ánh mắt đột ngột địa tỏa định tiến công mãnh liệt nhất một đầu mọc ra miệng đầy răng cưa đại nha. Đạo cảnh ngư yêu, này yêu tiến công hung mãnh nhất, đã hiển hóa ra thể, đang oanh kích mậu thổ vạn giống ấn. Mỗi một kích cũng có thể làm cho Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn run rẩy dữ rồi. Nếu không phải có mọi người nguyện lực rót vào, mậu thổ vạn giống ấn đã sớm nhịn không được. Qua, khẽ quát một tiếng, hai đạo thái âm thần lôi trực tiếp ầm ầm mà xuống. Thái âm thần lôi chỉ là nhượng đạo này cảnh ngư yêu lọt vào tiểu sáng tạo. Thế nhưng là nguyên linh nhận chấn động phía dưới, nhượng hắn trong lúc nhất thời tựa như là tượng gỗ một dạng, mất đi động tác. Động tác này thời gian không dài, liền nửa cái hô hấp đều không có. Nhưng ngay tại cái này nửa cái hô hấp bên trong, liên tiếp ba đạo xích dương thần lôi đánh xuống, nhượng đạo này cảnh ngư yêu liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nó cự đầu to trực tiếp bị oanh thành cho tàn, thậm chí ngay cả nguyên linh đều không có chạy ra. Ngũ lôi phía dưới, triệt để hồn phi phách tán. Khi đạo này cảnh ngư yêu thi thể không đầu, từ trên bầu trời rơi xuống đến mặt biển một sát na kia, chính đang vây công Diệp Chân thủy yêu, nhào nhào la thất thanh đứng lên, hổ sa cung phụng, không, liền liền Nghiễm Nguyên Long Vương, cũng la thất thanh đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,